Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 826, chương 825 dân bản địa chỗ. Theo Skatat nơi đó, Masu đồng dạng biết được dân bản địa đã bị triệt để tiêu diệt tình báo. Xác nhận trước đó Fion cùng với Diamuit nói không giả. Vì thế, Masu còn ruột đặc tình sa sút một lúc lâu. Làm những cái kia vô tội dân bản địa bị cuốn vào hai đại thần quốc ở giữa đấu tranh. Tiến vào mà bị hủy diệt sự tình thấy có chút thương cảm. Nói cách khác, Masu vẫn luôn cho rằng dân bản địa đều đã bị tiêu diệt. Có thể Rama bây giờ lại nói là muốn đi tìm dân bản địa. Đây có phải hay không là biểu thị lấy dân bản địa cũng không có bị triệt để tiêu diệt đâu. Masu không tự chủ được hỏi ra như thế một vấn đề, mà Rama lại là trực tiếp cấp ra khẳng định đáp án. Dân bản địa hoàn toàn chính xác còn không có triệt để tiêu diệt. Rama bộ dạng này nói ra, không, phải nói là không có khả năng đã bị tiêu diệt mới đúng. Vì cái gì đây? Bởi vì, nơi này là dị điểm. Cái gọi là dị điểm, sở dĩ được xưng là dị điểm. Cái kia cũng là bởi vì nhân loại sử một thời đại nào đó lọt vào vặn vẹo cùng nghiêng lệch, dẫn đến cùng lịch sử xuất hiện kém vào. Từ đó dần dần bắt đầu thoát ly chính xác nhân lý, biến đến mức dị thường quan hệ. Đệ nhất dị điểm là do ở Tà Long quân đoàn xuất hiện, nhường Pháp toàn thổ lọt vào trà đạp. Dị điểm thứ hai là do ở xuất hiện cùng Rome đối kháng thế lực, phá hủy hắn gần như thống trị thế giới cục diện. Dị điểm thứ ba là liền vùng biển bản thân đều bị hỗn loạn, biến thành một hải tặc hoành hành quỷ dị thời đại. Dị điểm thứ tư là nước Anh Luân Đôn bị ma vụ bao phủ, làm cho cả cách mạng công nghiệp trọng yếu nơi phát nguyên biến thành một mảnh tử vực. Này chút dị điểm đều là tại một số phương diện xuất hiện dị thường, đồng thời tiến tới có ảnh hưởng hậu thế chính xác nhân loại sử uy hiếp. Có thể là uy hiếp cuối cùng vẻn vẹn uy hiếp, mà không phải thật sự triệt để thoát ly nhân loại sử. Chúng nó còn có được chữa trị cơ hội, chúng nó còn có khả năng cứu vãn. Chỉ cần tiêu trừ dẫn đến dị thường, vặn vẹo xuất hiện đầu nguồn, vậy liền hết thảy giải quyết. Mà dị điểm thứ năm Bắc Mỹ đại lục lại là tình huống gì? Dân bản địa toàn bộ bị tiêu diệt. Rama như thế khẳng định, nếu quả như thật biến thành như thế, vậy cái này dị điểm cũng sớm đã triệt để hỏng mất. Làm sao có thể còn tiếp tục tồn tại đâu? Đúng là như thế, nếu như Bắc Mỹ dân bản địa thật đã triệt để bị tiêu diệt. Như vậy, dựa theo lịch sử phát triển tiếp, nước Mỹ là thành không lập được, Bắc Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập là không đánh được. Liền Tây Ban Nha, Russia, Pháp Quốc cùng với còn lại các nước Âu Châu đều sẽ tiến tới chịu ảnh hưởng, sau cùng dẫn đến hậu thế lịch sử cùng với thế giới tình thế trực tiếp sập bàn. Căn bản không có khả năng cứu vãn, coi như cuối cùng đem Holy Grail, bồi thường thu, nắm Bắc Tri Quốc cùng với Nam Tri Quốc đều cho tiêu diệt. Này mảnh Bắc Mỹ đại lục không có dân bản địa, tự nhiên cũng liền khôi phục không đến trước đó tình huống. Cũng không cách nào theo chính xác nhân loại sử tiếp tục phát triển tiếp. Chính là bởi vì dạng này, vừa mới nghe được dân bản địa bị toàn bộ tiêu diệt tin tức lúc, cho dù là Rama đều không chịu được đổi sắc mặt. Cho đề đám người đồng dạng làm sự kinh hãi. Này tất cả đều là bởi vì một khi Bắc Mỹ đại lục dân bản địa thật đã toàn bộ bị tiêu diệt, vậy cái này dị điểm căn bản liền sẽ không lại thành lập. Không phải vẻn vẹn xuất hiện dị thường cùng uy hiếp, mà là thật thoát ly nhân loại sử. Kể từ đó, triệt để thoát ly chính xác nhân loại sử, theo nhân lý bên trong độc lập đi ra trên phiến đại lục này liền sẽ trở thành một mảnh phiêu phù ở rối loạn thời không bên trong thế giới khác. Rama một bên phân tích, vừa nói rõ, đến lúc đó, nhân lý cũng là sẽ gặp phải trực tiếp nhất ảnh hưởng. tận thế sợ rằng sẽ sớm đến. Thế nhưng, chuyện như vậy nhưng không có phát sinh. Cái này dị điểm tình huống mặc dù thật không tốt, có thể nó đích đích xác xác còn làm dị điểm tồn tại, cũng không có triệt để thoát ly khỏi đi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ dân bản địa còn không có bị đuổi tận giết tuyệt. Rama rốt cuộc nói ra cái suy đoán này. Tại trên phiến đại lục này bên trong, ít nhất còn có đủ để bảo đảm nhân lý có khả năng tiếp tục phát triển thành chính quy nhân loại sử. Số lượng dân bản địa. Cho nên, Rama mới nghĩ đưa chúng nó tìm cho ra. Tại hai đại thần quốc chi phối dưới, bọn hắn đến tột cùng là làm thế nào sống sót, lại là thế nào không bị phát hiện, một mực sinh tồn, ta đối điểm ấy rất tò mò. Rama nói như vậy lấy, lại nói, ta cũng rất muốn xác nhận bọn hắn hiện tại tình huống. Nếu như tại chúng ta thời điểm không biết bọn hắn gặp được nguy hiểm, cũng hoặc là không sai biệt lắm nhanh đến không thể duy trì chính xác nhân loại sự phát triển trình độ, vậy liền phiền phức lớn rồi. Có dám ở đây đem các cư dân bản địa tìm ra, tiến hành trình độ nhất định xác nhận cùng bảo hộ, đó là hiện giai đoạn so thu về Holy Grail chuyện trọng yếu hơn. Ta nghĩ cho đề hẳn là cũng đã cho ra đồng dạng kết luận a. Rama liền giơ lên máy truyền tin trong tay, đối tại phía xa cho đê đám người tức giận chất vấn. Đối với cái này, mọi người lần lượt bật cười, lại lần lượt gật đầu. Không sai, cho đê đã cho ra còn có dân bản địa may mắn còn sống sót kết luận. Ogamari thừa nhận điểm này, đi qua này mấy ngày quan trắc, chúng ta phát hiện Bắc Mỹ đại lục ở bên trên vẫn tồn tại một chút văn minh hỏa diễm. Mặc dù hết sức ảm đạm, nhưng hẳn là thời đại kia các cư dân bản địa tại sinh hoạt lưu lại một chút ánh lửa a. Đờ Vanh Si nở nụ cười xinh đẹp. Coi như ngươi không nói, chúng ta cũng chuẩn bị tại ngươi tu hành lúc kết thúc nói cho ngươi chuyện này. Xác nhận dân bản địa trạng huống trước mắt, Roman đồng dạng mỉm cười, còn đem một phần tư liệu truyền cho Rama. Này là địa đồ, thông qua C3, quan trắc về sau cho ra địa điểm liền ở phía trên. Chỉ không cách nào cam đoan tinh chuẩn, hẳn là tại quan trắc được phạm vi phụ cận. Roman lời giải thích, nhường Rama cùng Masu đồng thời đem lực chú ý tập trung ở thủ đoạn trên máy truyền tin. Ở phía trên, một phần bản đồ điện tử biểu hiện ra, đây là Bắc Mỹ đại lục địa đồ, mà tại Bắc Mỹ đại lục phía tây nam trong góc, một cái điểm đỏ tọa lạc lấy, cái kia chính là C3, quan trắc được dân bản địa khả năng tồn tại khu vực. Chỉ là, khu vực này tuyệt không coi là nhỏ, không biết có thể hay không thật tìm tới những cái kia may mắn còn sống sót dân bản địa. Dù sao, đối phương có thể là tránh đi Bắc Chi Quốc cùng Nam Chi Quốc tai mắt. Đã được xác nhận toàn bộ tiêu diệt, không một may mắn còn sống sót, bây giờ lại là còn vẫn như cũ may mắn còn sống sót. Khẳng định là dùng một loại nào đó phương pháp trốn đi, không có bị phát hiện, bằng không thì tuyệt đối không thể nào là cục diện này. Muốn đem dạng này một nhóm người tìm ra, không dễ dàng như vậy. Cho đề cũng là chỉ có thể dựa vào C3 tới quan trắc CALDEAS trạng thái xác nhận đến khu vực kia bên trong có nhân loại văn minh chi hỏa mà thôi. Đến mức vị trí cụ thể nha, ta mang các ngươi đi qua đi. Skathat giống như là đối Rama phân tích thấy hài lòng một dạng, như là định cho ban thưởng, mở miệng như thế. Mặc dù ta chưa từng gặp qua dân bản địa, nhưng tại bị triệu hoán đi ra về sau cũng trên phiến đại lục này chẳng có mục đích du đãng qua. Cũng một lần xác nhận một nơi nào đó có nhân loại sinh hoạt qua dấu vết. Dân bản địa nên là ở chỗ này. Nghe nói như thế, không chỉ có là Rama cùng Masu mà thôi, liền cho đê bên trong tất cả mọi người bỗng nhiên vui vẻ. Lão sư, Rama nhìn phía Skathat, đi thôi, Skathat điểm hạ đầu.